Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 445, vé vào cửa. Trước đó, Đào Sầm một mực không chịu thừa nhận mình là bị Hạ Siêu Quần từ bỏ. Nàng dã tâm còn tại, mặc dù so sánh với Giang Sắt tới nói lớn tuổi mấy tuổi. Nhưng nàng dáng người, hình dạng được bảo dưỡng rất tốt, hàng năm duy trì nhất định lộ ra ánh sáng xuất. Hoa hạ bên trong, danh tiếng của mình, địa vị chưa từng có hàng qua. Hàng năm vì thế Kỷ Ngân Hà kiếm tiến tiền đều là toàn bộ trong công ty nhiều nhất. Đối với Hạ Siêu Quần tới nói, nàng cũng không phải là không có lợi ích, chỉ ít cùng Giang Sắt so sánh. Đào Sầm từ cho là mình có thể cho Hạ Siêu Quần mang tới tốt lắm chỗ càng nhiều. Nàng là người thông minh, nàng hẳn phải biết làm việc trọng tâm hẳn là để ở nơi đâu. Hạ Siêu Quần mới ký kết Giang Sắt thời điểm, Đào Sầm vẫn cho là Hạ Siêu Quần chỉ là xóa không cai râu ẩn tử thôi. Có thể nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Hạ Siêu Quần sẽ cuối cùng vì Giang Sắt, đem nàng ném đi, Giang Sắt có chỗ nào so ra mà vượt mình đâu. Chuyện như vậy, nàng suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ thông, lúc này nhìn thấy Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt chụp ảnh chung. Nghĩ đến Giang Sắt từ mình dưới mí mắt vô cùng có khả năng cướp đi Federer đại ngôn quảng cáo. Nàng lông mày liền nhăn càng chặt hơn, khả năng chỉ là đại sứ hình ảnh thôi, Trần Kiều nhìn trên mặt nàng không bị chê cười cho. Không khỏi thận trọng an ủi nàng, dù sao Federer công ty chưa từng cùng hoa hạ nghệ nhân hợp tác, trên thực tế coi như chỉ là đại sứ hình ảnh, nhưng bằng vào Federer công ty lần thứ nhất cùng hoa hạ nghệ nhân hợp tác cái này mánh lới, cũng đã đầy đủ tăng lên Giang Sắt địa vị, khiến nàng nhận càng bao lớn hơn bài yêu ái. Thời thượng cái vòng này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, muốn lấy được nó tán thành, tiến vào cái vòng này, thụ các lớn đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài chú mục không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Nếu như Giang Sắt thật sự đại ngôn Federer, liền chứng minh nàng đã có được một chương tiến vào cái này đỉnh cấp giới thời trang nước cờ đầu. Tương lai nàng muốn lấy được cái khác nhãn hiệu nhìn chăm chú. Có Federer đại ngôn, liền dễ dàng nhiều, nàng phẩm vị, khí chất đạt được Federer chứng nhận, xa so với nàng ở trong nước chụp vô số ảnh chụp đẹp. Đạt được cái gọi là thời thượng chủ blog tán dương quan trọng hơn. Không phải đại sứ hình ảnh, Đào Sầm lắc đầu, nàng cho dù đối với kết quả như vậy khó mà tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không giống như Trần Kiều lừa mình dối người. Giang Sắt mang chính là Federer đồng hồ, Federer cao tầng có thể đưa nàng chiếc đồng hồ đeo tay này. Tối thiểu nhất cũng là ký kết người phát ngôn xảy ra bảng giá, nàng tiến vào một chuyến này thời gian lâu dài. Rất nhiều chuyện xem xét liền có thể nghĩ đến, người nếu không tin, gọi điện thoại về công ty hỏi là áo, hắn hẳn là sẽ cho ngươi đáp án. Trần Kiều quả thật có chút hoài nghi Đào Sầm nói lời. Nàng gọi điện thoại về nước bên trong, Giang Sắt cùng Federer ký kết sự tình tin tức truyền thông bên trên còn chưa nói. Trên mạng cũng là huyên náo nhốn nháo, nhưng Trần Kiều nhưng từ là áo chỗ đạt được trả lời khẳng định. Hôm qua buổi sáng, Giang Sắt xác thực cùng Federer người của công ty đã ký xuống hiệp ước. Đại ngôn Federer nhà sắp mới đẩy ra bản số lượng có hạn thân vương hệ liệt đồng hồ. Cũng không chỉ là trên danh nghĩa người phát ngôn, cũng không phải thấp xuống quảng cáo tiền thù lao đạt được cái này hiệp ước. Nàng lấy 170 vạn Mỹ kim số lượng, đại ngôn Federer nhà hạn lượng thân vương hệ liệt đồng hồ. Đồng thời sẽ tại liên hoan phim kết thúc về sau, chạy tới Paris quay chụp cứng rắn chiếu. Lúc này đế đô sân bay, số lớn truyền thông ngành nghề người đều cầm một chương tiến về nước Pháp vé máy bay. Cách mỗi một năm ba tháng, đều là hành nghề cùng phim tương quan làm việc nhân sĩ nhất thời điểm hưng phấn. Như Triều Thánh, chạy tới nước Pháp liên hoan phim cái này đối với phim người mà nói tựa như ảo mộng địa phương. Nước Pháp liên hoan phim cách mỗi một năm cử hành một lần. Mỗi lần cử hành tại 3 tháng, ở vào nước Pháp Nai phụ cận một cái vịnh biển, mỗi khi lúc này, toàn nổi tiếng thế giới đạo diễn, các minh tinh sẽ mang theo tác phẩm của mình lênh đênh trên biển. Tham gia cái ngày lễ này cuồng hoan, lúc này không chỉ là đạo diễn nhóm thịnh hội, đồng thời cũng sẽ khiến các quốc gia phóng viên kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tiến về quan sát, tại liên hoan phim bên trên, khắp nơi có thể kiến minh tinh, đạo diễn, các quốc gia nhà đầu tư, nhà sản xuất phim khắp nơi có thể thấy được, những cái kia báo chí trên tạp chí mong muốn mà không thể thành nhân vật. Tại nước Pháp liên hoan phim sẽ dễ như trở bàn tay đụng phải. Long Hành phòng làm việc trong đoàn đội, Đào Đào ngồi ở phi trường bên trong đã chờ lâu rồi. Nàng máy bay là 8 giờ tối trước khi cất cánh hướng nước Pháp. Thế nhưng là chưa tới giữa trưa, nàng liền đã ra hiện tại sân bay. Nước Pháp liên hoan phim nàng còn là lần đầu tiên tham gia. Nàng tiến vào công ty đã tốt thời gian mấy năm, có thể sớm mấy năm trước thời điểm, bằng nàng tư lịch, nàng rất khó có cơ hội bị công ty phái đi nước Pháp tham gia dạng này thịnh điển. Gần 2 năm qua lão bản dần dần coi trọng nàng, chính nàng cũng làm ra một chút danh khí, lúc trước càng là liền đoạt mấy cái tin tức đầu đề. Tăng thêm mình tại lão bản trong suy nghĩ phân lượng, đi mỗi năm ngọn nguồn thời điểm, nàng một mực tại trên mạng xin nghĩ muốn cầm tới nước Pháp liên hoan phim vé vào cửa. Công phu không phụ lòng người, thẳng đến 2 tháng trước, nước Pháp liên hoan phim cuối cùng từ một đám hoa hạ phóng viên bên trong, cấp cho nàng một chương thư mời. Nàng làm truyền thông ngành nghề phóng viên, cùng công ty tiền bối Tô Mẫn cùng một chỗ tiến về nước Pháp. Tìm hiểu năm nay liên hoan phim rầm rộ, làm ra báo đạo sẽ ở Long Hành trên mạng toàn bộ hành trình trực tiếp. Tuy nói là mang theo nhiệm vụ tiến đến, nhưng cái này vẫn như cũ rất khó che lại Đào Đào hưng phấn trong lòng. Hai người làm thẻ lên máy bay cùng gửi vận chuyển hành lý về sau chờ ở phi trường bên trong. Đào Đào liền đem chính mình chuyến này tiến về nước Pháp hành trình biểu móc ra. Lần này Long Hành phòng làm việc hai người tiến về nước Pháp hết thảy muốn ngốc gần thời gian nửa tháng, nàng đem chính mình mỗi một thiên hành trình đều đã phân ra tới. Nghe nói lần này mấy cái nổi danh đạo đóng phim đều muốn tại liên hoan phim thượng bình thường. Ta tại trên mạng đã đem mỗi một trận phim muốn chiếu phim thời gian đều vạch ra tới, nàng cầm hành trình, phóng tới Tô Mẫn trước mặt, Tô tỷ. Đến lúc đó chúng ta một ngày nhìn 5 trận đi, nàng có rất nhiều nghĩ xem chiếu bóng. Dính tới tốt mấy cái quốc gia, Tô Mẫn quay đầu đi xem kế hoạch của nàng, liếc mắt liền thấy được nàng liệt ra tại đứng đầu bảng ác ma, bộ này phiến. Răng sắt là Đào Đào duy nhất thần tượng, nàng vai diễn ác ma cũng là Đào Đào đối với chuyến này nước Pháp phim chi hành cảm thấy vạn phần mong đợi nguyên nhân một trong. Cho nên bộ phim này bị nàng đặt ở thủ vị, không bị điện giật ảnh từ quay chụp mới bắt đầu đến quay chụp về sau. Triệu Nhượng một mực đem giữ bí mật làm việc làm rất khá. Cho đến nay, Triệu Nhượng quan phương trang web chỉ thả ra một chương màu sắc âm trầm áp phích. Phía trên liền hai vị nhân vật chính ảnh chụp đều không có liên quan đến. Sâu đủ người xem khẩu vị. Long Hành phòng làm việc lão bản cũng muốn cầu hai người trước khi đến nước Pháp quá trình bên trong hảo hảo quan sát ác ma, bộ phim này, bất quá trọng yếu nhất, hẳn là vẫn tại minh tinh tẩu tú cùng ăn mặc bên trên. Người có thể đến lúc đó không có thời gian đi xem phim, mỗi ngày đại lượng minh tinh sẽ đi thảm đỏ, bằng vào những này liền đã đủ treo lên bạn trên mạng khẩu vị. Mấy năm gần đây hoa hạ phim ở nước ngoài cầm thưởng cũng không nhiều. Trong nước người xem đối với nước Pháp liên hoan phim ấn tượng, càng nhiều là trong nước nào minh tinh tham gia, cũng đã lộ ra 10 phần có mặt mũi. So sánh với phim tại nước Pháp phát ra tình cảnh, có người hay không đi quan sát, phản thật không có người xem sẽ đi để ý, mọi người càng muốn nhìn hơn đến, là trong nước minh tinh tại trên thảm đỏ rầm rộ. Tỉ như mấy vị nổi danh nữ tinh ăn mặc như thế nào? Ai thua ai thắng, Converter, Lakme Trang, hết chương.